Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1486, chương 1512, thoải mái. Quá phách lối rồi, đơn giản quá phách lối rồi. Ai cho ngươi tự tin? Vậy mà chui vào ngàn vạn lôi kiếp bên trong. Phải biết năm đó người kia độ kiếp thời điểm, thế nhưng là thận trọng, sợ khiêu khích thiên nộ. Chính là như vậy, cũng dòng dã chém 360 đạo thiên kiếp. Nếu như không có ngay tại chỗ tử vong lời nói, không biết còn muốn kinh lịch bao nhiêu. Dương Trần vậy mà không quan tâm, tùy hứng đến cực hạn. Chẳng những tay không đón lấy nhiều thiên phạt như vậy, còn chui vào ngàn vạn lôi kiếp bên trong. Đây là không khiêu khích thiên nộ không bỏ qua a. Đơn giản chính là muốn chết. Tất cả mọi người một mặt hoảng sợ nhìn xem Dương Chân chui vào ngàn vạn lôi kiếp bên trong, thậm chí có không ít nhát gan đều đã nằm trên đất. Đối với thiên địa đi quỳ lại lễ phép, mặc dù loại biện pháp này đồng thời không có cái gì chứng dùng. Thiên nộ nếu thật là bộc phát ra, đừng nói là quỳ lại, chính là đầu dạp xuống đất, cũng là noi theo bổ không lầm. Thiên phạt nhưng không biết ngươi có phải hay không kính trời. Trực tiếp một cái không khác biệt oanh kích xuống, chính là con kiến cũng phải chết một tổ. Quả nhiên, Dương Chân vừa mới tiến vào ngàn vạn lôi kiếp bên trong, toàn bộ thiên địa liền biến sắc. Cái kia kinh khủng mà cuồng bạo khí lãng, làm cho tất cả mọi người lông tóc đều cảm giác được bay lên. Đây là thiên địa lôi đình khí tức, để cho người ta có một loại dùng mình run rẩy cảm giác. Thiên địa uy nghiêm, không dung kháng cự, ngoại trừ Dương Chân tên hỗn đản này bên ngoài. Giống, thiên nộ một tiếng gào thét, tất cả cuồng bạo khí tức đột nhiên từ bốn phương tám hướng tuôn ra mà đến, hướng về Dương Chân phóng đi. Loại kia cuồng bạo tư thái, đinh tai nhức óc phía dưới, mang theo vô tận khí tức hủy diệt. Cái này đã siêu thoát nhân loại có khả năng chống cự lực lượng. Trung niên đại đế sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhìn chòng chọc vào giữa không trung, hai tay đều không tự chủ nắm lại. Nghe nói như thế, lão giả cười khổ một tiếng, nói ra, nào chỉ là nhân loại có thể chống cự lực lượng, thiên nộ bắt đầu, thiên địa đều không thể thừa nhận, đây là khí tức hủy diệt, là trời xanh tức giận, muốn gạt bỏ thiên địa sinh linh rồi. Vạn vật sinh linh đồ thán phía dưới, không lưu bất luận cái gì sinh cơ. Oanh một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, giữa không trung sinh cơ hoàn toàn không có, chỗ nào còn có thể cảm nhận được nửa điểm Dương Chân sinh cơ. Liên liên tiện mèo đều tiến đến Hàn Yên Nhi bên người, hỏi, tiểu đạo si, có thể không có thể cảm nhận được Dương Chân khí tức? Hàn Yên Nhi cau mày, thậm chí nhắm mắt lại, lắc đầu nói ra, không thể. Hiện tại thiên địa khí cơ đã đem Dương Chân sinh cơ toàn bộ lũng đoạn, ta không cách nào cảm nhận được nửa điểm Dương Chân khí tức. Hòa U Nguyệt bọn người toàn thân chấn động, khắp khuôn mặt là lo lắng thần sắc. Tiện mèo ở một bên đi tới đi lui, một bộ dáng vẻ lo lắng, tự lẩm bẩm, móa nó, hỗn chướng tiểu tử này chơi lớn rồi. Nếu như lúc này có diệt thế thiên phạt rơi xuống, mấy cái này đại đế có thể chịu đựng được. Tam hoa thánh địa muốn hủy a. Một khi Dương Chân có chút nhịn không được lời nói, chẳng những chính hắn chơi xong, liền liền tam hoa thánh địa cũng muốn xóa tên trong trời đất. Đương nhiên, còn có tất cả tam hoa thánh địa tu sĩ, mặc kệ là nằm dạp trên mặt đất, vẫn là trừng tròng mắt một mặt phấn khởi, một cái đều không thừa nổi. Cách đó không xa giữa không trung, hai cái Vu Lân tộc đại đế hai mặt nhìn nhau. Trung niên đại đế chần chờ mở miệng nói ra, chúng ta đã không cách nào xuất thủ, còn có cần thiết hay không ở lại đây? Đúng vậy a, đã không cách nào xuất thủ, nói đùa cái gì? Loại tình huống này ai dám xông đi lên đi theo Dương Chân chịu chết. Đừng nói là bắt Dương Chân rồi, nếu quả thật xông đi lên, không cho thiên địa một cái sét đánh cho đánh chết, đó chính là vạn hạnh, kỳ tài ngút trời, từ xưa đến nay độc nhất vô nhị may mắn rồi. Lão giả trầm ngâm một lát, lắc đầu nói ra, Dương Chân là không cần bắt, hắn chết chắc, hiện tại chúng ta liền đợi đến Dương Chân sau khi chết. Nhìn xem có thể hay không câu một tia Dương Chân thần hồn trở về nghiên cứu. Dạng này không tốt lắm đâu, vạn nhất Tam Hoa Thánh Địa người muốn lưu lại Dương Chân thần hồn, mưu cầu chuyển sinh hoặc là phục sinh, bọn hắn có thể hay không cá chết lưới rách. Cá chết lưới rách, lão giả hừ nhẹ một tiếng, nhìn xem Hoa U Nguyệt bọn người, cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi cảm thấy, chỉ bằng bọn hắn, xứng cùng chúng ta cá chết lưới rách sao? Nghe nói như thế, trung niên đại đế cười ha ha, vỗ tay một cái nói ra, hôm nay liền cùng ngươi điên cuồng một lần. Từ trong tay Tam Hoa Thánh Địa cướp giật Dương Chân thần hồn không tính là gì. Từ phía trên giận bên trong cướp giật Dương Chân thần hồn, đó mới là đại sự kinh thiên động địa. Ta Vu Lân tộc cũng nên xuất thế đối mặt thế nhân. Lão giả cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Thật giống thật lâu không có làm ra điên cuồng như vậy sự tình. Tầm mắt nhìn chòng chọc vào giữa không trung, mặc dù không nhìn thấy Dương Chân thân ảnh, trên mặt lại tràn đầy huy hoàng chi sắc. Vu Lân tộc ẩn núp nhiều năm như vậy, một khi xuất thế, tuyệt đối sẽ gây nên toàn bộ đại hoang chấn động. Bây giờ Tam Hoa Thánh Địa gây nên thiên nộ, thiên địa bộc phát ra, thiên địa đại kiếp thế tất yếu trì hoãn. Cứ như vậy, cho Vu Lân tộc lưu lại cơ hội liền khó được. Hoàn toàn có thể tiến hành một đợt giếng phun thức điên cuồng phát triển. So Tam Hoa Thánh Địa càng thêm điên cuồng phát triển. Đây là một lần cơ hội khó được, mà lại không cách nào phục chế. Bởi vì không phải mỗi một thời đại đều sẽ có người kia cùng Dương Chân dạng này tên điên cuồng. Hai người đều mang tâm tư, nhìn xem giữa không trung ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Giữa không trung vô tận lôi phạt thật giống trở nên trong suốt rồi, hiển lộ ra cả người bên trên điện quang lập lòe bóng người. Không phải Dương Chân là ai? Lúc này Dương Chân tựa như là tắm rửa ở trong sấm sét chiến thần đồng dạng. Nếu như không phải thân thể quá nhỏ, thần ma hậu duệ đều nhanh quỳ xuống lại rồi. Kinh khủng khí lãng tại Dương Chân quanh thân ngưng tụ mà thành một cỗ như là cuồng long đồng dạng lôi đình, hướng về Dương Chân phóng đi, trong chớp mắt rơi vào Dương Chân trên thân, mà lại không có biến mất, tựa như là một mảnh dài hẹp thiên địa xiềng xích, từ thương khung rơi xuống, liên tiếp tại trên thân của Dương Chân, không, là phong ấn tại trên thân của Dương Chân. Đây là cái gì độ kiếp phương thức? Ở đây tất cả mọi người chấn kinh rồi, bao quát Kim Ưng đại đế đám ba người, cùng Vu Lân tộc hai cái đại đế. Dương Chân trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ, nhìn đây đám người hãi hùng khiếp vía, nói nhảm, lúc này có thể không thống khổ mới gặp quỷ rồi. Vẻn vẹn chỉ thời gian mấy hơi thở, Dương Chân trên thân liền đã kết nối 6 đầu kinh khủng lôi đình xiềng xích, từ thương khung mà xuống, tựa như là phong ấn viễn cổ ma thần đồng dạng, đem Dương Chân khóa ở giữa không trung bên trong. Hoa U Nguyệt kinh hô một tiếng, thần sắc hoảng sợ nhìn xem giữa không trung, quay người hỏi, tiện mèo, đây là có chuyện gì? Tiện mèo trên mặt cũng là một mặt mộng bức, nó nơi nào thấy qua như vậy chuyện quỷ gì? Trong lúc nhất thời há to miệng, sửng sốt không thể nói ra lời. Nhưng vào lúc này, tàu gà bỗng nhiên giơ thẳng lên trời huýt dài một tiếng, nhào lăng cánh liền muốn xông đi lên, bị tiện mèo một thanh vồ xuống. Ngươi muốn làm gì? Tiện mèo trừng mắt tàu gà hỏi. Cứu! Tàu gà liều mạng giãy giụa. Ngày bình thường hai người không ít xoay đánh nhau, tiện mèo chung quy không phải đối thủ. Bây giờ tiện mèo không biết khí lực từ nơi nào tới. Tao gà đều nhanh thể hiện ra chân thân. Sửng sốt không thể tránh thoát. Tiện mèo một bàn tay đập vào tao gà trên thân. Lắc đầu nói ra, mặc dù bản tôn cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra. Bất quá bản tôn có thể cảm giác được. Dương tiểu tử là cố ý. Nói không chừng hắn ngay tại hấp thu thiên địa năng lượng. Đánh giám, tao gà chừng tiện mèo liếc mắt, nói chuyện khó được trôi chảy một lần. Bất quá chừng mắt về chừng mắt, nghe được tiện mèo lời nói sau đó, tao gà cũng không vùng vẫy, rơi trên mặt đất chảy vuốt chính mình lông chim, chỉ là con mắt vẫn là gắt gao đinh ở trên thân thể Dương Chân. Hiển nhiên vẫn là 10 phần lo lắng. Mọi người ở đây thời điểm kinh nghi bất định. Giữa không trung Dương Chân bỗng nhiên mở hai mắt ra, tựa hồ vùng vẫy một hồi, không thể giãy ra, tất cả mọi người đều thất kinh, coi là Dương Chân bị vây thời điểm, liền nghe đến Dương Chân bỗng nhiên cười ha ha, giơ thẳng lên trời giống lên một cuống họng, thoải mái, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.